Chương 71, cần gì đối chiến cần phạ lệ. Cần gì nhanh chóng hướng về cần phạ lệ chạy tới. Cái tốc độ này thật ra khiến cả rủ hạ kinh ngạc một chút, bởi vì này con cần gì chạy tốc độ thật sự chính là thật không ỉ lại. Cần phạ lệ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cần gì tốc độ sẽ có nhanh, lại bị cần gì chạy tới trước mắt, nhất thời cần gì hướng về phía cần phạ lệ sử xuất liên hoàn bàn tay. Chỉ là cả rủ hạ làm sao nhìn tràng cảnh này có điểm vi hợp cảm giác đây cảm giác giống như là ở bên ngoài ăn trộm lão công bị lao bà trộm được, sau đó bị không ngừng quạt lỗ thai. Ngậy! Cần phạ lệ sử dụng điện giật sóng cả rủ hạ im lặng nhìn bị đánh lăng cần phạ lệ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Cần phạ lệ đang nghe cả rủ hạ thanh âm về sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một đạo màu xanh nhạt điện giật sóng từ thân thể khuyết tán ra. Phổ thông hệ mặc dù nói ở trên thuộc tính không có bao nhiêu ưu thế, thế nhưng thượng đế đóng cửa ngươi một cánh đại môn, liền cho ngươi mở ra một khác phiến cửa sổ. Phổ thông hệ bổ kẻ mẩn có thể học được rất nhiều thuộc tính tuyệt chiêu, có thể nói là trên cơ bản 60% cũng có thể học được, là một loại thích hướng tính rất mạnh thuộc tính. Bất quá tuy là học xong điện giật sóng, thế nhưng cái kia uy lực lại rất nhỏ, cho nên một dạng thời điểm cả rủ hạ là rất ít để cần phả lệ sử dụng điện giật sóng. Thế nhưng nếu là kỹ năng, như vậy thì có nó công dụng, giống như lúc này sử dụng điện giật sóng đến bức lui cần gì ở không còn gì thích hợp hơn. Cần gì cũng quả thực giống như là cả rủ hạ tưởng tượng như vậy nhanh chóng lui ra phía sau, cách xa cần phả lệ. Tuy là cần phả lệ điện giật sóng uy lực không lớn, nhưng là vậy không chịu nổi cần gì huyết cũng là rất mỏng. Cần gì, sử dụng vung chỉ công. À càn rất nhanh liền phản ứng kịp, lập tức để cần gì biến chiêu. Ả cản cân gì sử dụng vung chỉ công, cả dù hạ đã từng kiến nghị quá Ả cản muốn tăng lên phong thích vung chỉ công tốc độ, hiện tại xem ra Ả cản quả thực cùng cân gì làm rất nhiều luyện tập. Nhớ kỹ trước đây Ả cản cân gì sử dụng một lần vung chỉ công cũng phải cần đại khái 8 giây tả hữu, thời gian dài như vậy hoàn toàn đầy đủ để đối thủ ngược ngươi ba cái qua lại. Bất quá bây giờ nói, cân gì sử dụng vung chỉ công dĩ nhiên đã miễn là đại khái không đến 3 giây, có thể thấy được tiến bộ rất lớn. Cần phạ lệ chúng ta cũng sử dụng vung chỉ công. Mặc dù nói cả dù hạ đối với cần gì tiến bộ rất là tán thưởng, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn thua. Bàn về vung chỉ công sử dụng tốc độ, cả dù hạ cần phạ lệ từ lúc cả dù hạ ma quỷ huấn luyện dưới, đã là đạt được mà đến một giây không tới tốc độ. Cần gì vung chỉ công hơi ra long quyền phong, chỉ thấy ở cần phạ lệ dưới chân của đột nhiên cuốn lên một cơn lốc, đồng thời đem cần phạ lệ cuốn vào. Bất quá vừa lúc đó, cần phạ lệ vung chỉ công cũng sử dụng được. Chỉ thấy nguyên bản bị cuốn đi vào cần phạ lệ dĩ nhiên tiêu thất. Phải, thuấn gian di động á như vậy cần phạ lệ thừa dịp hiện tại sử dụng lưu tinh quyền. Cả dù hạ nhìn trong nháy mắt biến mất ở trong báo cần phạ lệ, lập tức ý thức được là thuấn gian di động, cho nên rất nhanh liền làm ra khỏi tương ứng chuẩn bị ở sau. Cần phạ lệ quả nhiên ra hiện sau lưng cần gì, một cái nắm đấm màu vàng nóng. Tốc độ nhanh giống như là lưu tinh vạch qua trong nháy mắt một dạng, một cái nắm tay trực tiếp đánh vào cần gì lưng, đem cần gì đánh bay ra ngoài. Chỉ là khiến người ta tiếc nuối là con kia bay ra cần gì dĩ nhiên hóa thành yên vụ tiêu thất. Cả dù hạ cao mày, nói ra, thế thân sao lúc nào? Cả dù hạ thật sự chính là không nghĩ tới ạ cạn cùng cần gì là lúc nào sử dụng thế thân. Dĩ nhiên có không có phát giác. Ạ cạn chứng kiến cả dù hạ bị gạt thời điểm. Cao hứng nói, không nghĩ tới chứ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ạ cản cao hứng hướng về phía cả rủ hạ làm quỷ khuôn mặt. Kỳ thực đừng nói là ở trong cuộc cả rủ hạ, coi như là ở một bên toàn bộ hành trình nhìn một chút tới lội cùng mẹ ấy cũng không có nhìn ra ạ cản cần gì từ lúc nào sử dụng thế thân. Ngươi lớn lên rất nhiều, ạ cản. Như vậy kế tiếp ta muốn nhận chân. Cả rủ hạ hai mắt tinh quang lóe lên, vừa rồi mặc dù không có khinh thị ạ cản. Thế nhưng cũng không có sử dụng toàn lực cả dù hạ, lúc này, cả dù hạ đã thừa nhận ạ cản tiến bộ, cũng liền chuẩn bị bắt đầu xuất ra thực lực. Cần phạ lệ, hướng về phía cần gì sử dụng ma pháp diệp, sau đó nắm đúng thời cơ sử dụng hấp thụ quyền. Cả dù hạ nghiêm túc quả nhiên chính là không giống nhau, nguyên bản vẫn cùng cả dù hạ cần phạ lệ đánh hưu thanh hưu sắc cần gì, nhất thời bị cần phạ lệ kế tiếp công kích đánh không ngừng lui lại. Ma pháp diệp. Từng mảnh một hiện lên ánh sáng màu lam diệp tử, giống như là có lực lượng thần bí khống chế một dạng, hướng về phía cái kia cần gì không ngừng ngăn chặn công kích. Cái kia cần gì căn bản là đằng không ra tay tới phòng ngự, chứ đừng nói là phản kích. Cái kia ma pháp diệp nhân vì có cơn phạ lệ không chế, cả dù hạ cơn phạ lệ dùng ngón tay chỉ huy ma pháp diệp phương hướng, đem cơn gì tận khả năng ngạch chạy tới chính mình cách đó không xa. Cẩn thận, cơn gì? Lúc này ạ cản cũng đoán được cả dù hạ đại khái ý đồ, chỉ là lúc này mới có nhắc nhở đã có điểm chậm. Xông lên, sử dụng hấp thụ quyền. Cả dù hạ hô lớn nói. Cơn phá lệ nhất thời bạo phát ra khiến người ta kinh ngạc tốc độ nhanh tốc độ xông về hướng bị ma pháp diệp chạy tới bên này cơn gì. Cơn phá lệ lúc này hữu quyền đã phát ra ánh sáng màu xanh, cũng chính là hấp thụ quyền. Nếu như bị hấp thụ quyền đả bên trong, vốn là không phải rất nhiều thể lực cơn gì tuyệt đối sẽ bị trực tiếp co điểm này không chỉ là cả dù hạ minh bạch, ạ cản cũng là cực kỳ tinh tường. Cho nên ạ cản khẳng định cũng sẽ không buông tha hy vọng. Chỉ là thế giới không thể là ạ cạn mà chuyển, không có kỳ tích phát sinh. Cả dù hạ cần phạ lệ cái kia tràn ngập sinh mệnh lực hấp thụ quyền vẫn là đánh vào cần gì trên người. Cương đại quyền kính đem cần gì đánh bay, trực tiếp đụng phải cổ gạn đạo quán trên mặt tường. Lúc này cần gì hai mắt đã là đánh gạch chéo, hiển nhiên là không thể chiến đấu. Cần gì mất đi chiến đấu năng lực, cần phạ lệ thắng lợi. Cái kia tóc xanh tài phán tuyên bố. Quả nhiên cần gì còn không phải là đối thủ của cần phạ lệ. Ạ cản trong lòng vẫn có chút nho nhỏ thất lạc, dù sao đã huấn luyện lâu như vậy, nhưng là vẫn giống nhau hoàn toàn bị vui đùa chơi. Có thể nói cả dù hạ cần phạ lệ từ bắt đầu đến cuối cùng căn bản là chỉ là đang cùng cần gì bồi luyện mà thôi. Nếu không dựa theo cuối cùng bộc phát ra thực lực, cần gì căn bản là không đánh được mấy chiêu nên ngã. Không phải, Ạ cản, ngươi thực lực bây giờ đã tiến bộ rất nhiều. Gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ ta cũng thật cao hứng cả dù hạ ngược lại là đối với ạ cản thực lực tiến bộ nhiều như vậy vì nàng cảm thấy vui vẻ. Thật vậy chăng ạ cản đối với người khác thấy thế nào, căn bản cũng không quan tâm, thế nhưng đối với cả dù hạ cách nhìn cũng rất quan tâm. Có thể nói coi như là toàn bộ thế giới đều cho rằng nàng không lớn dạng, thế nhưng miễn là cả dù hạ bởi vì nàng tốt, là được rồi. Ừ ngươi là giỏi nhất cả dù hạ khẳng định nói. Nghe được cả dù hạ khẳng định, ạ cản đương nhiên là kích động trong lòng không nớt, bất quá trận đấu còn chưa kết thúc, cho nên hai người một lần nữa đứng ngay ngắn, lúc này ạ cản cùng cả dù hạ cũng đã đem cờ gì cùng cờ phạ lệ thu về, hiển nhiên cả dù hạ cũng không định phải lấy một chọi ba, mà là chuẩn bị dùng ba con đối với ba con ý tưởng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùng 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.